Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 11:11:2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một hình ảnh cha con tình nghĩa sâu nặng mà. Tiêu Lâm Na đang đứng bên cạnh. Sắc mặt của cô ta thoáng chốc đã trở nên âm u. Nếu chuyện này cũng xảy ra với mình thì liệu cha có nhanh chóng tha thứ được đến như vậy hay không? Trời ơi! Thật không biết mình có ý nghĩa gì trong lòng của cha không nữa. Tay cô ta nắm chặt thành nắm đấm. Cố gắng kiềm chế tức giận trong lòng. Tiêu Lâm Na nhanh chóng lấy lại bộ mặt tươi cười. Sau đó dùng giọng thăm dò thử hỏi. Cha, cha không trách em ấy nữa hay sao? Giận, nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi. Cho dù đánh chết Khả Nghiên thì cũng không thay đổi được gì. Đến lúc đó cứ bảo Khả Nghiên đem đứa bé bỏ đi là được. Cái gì? Nghe cha mình nói lời này. Khả Nghiên chưa kịp phản ứng thì Tiêu Lâm Na lại vô cùng khiếp sợ. Làm sao vậy? Lâm Na, làm sao lại như vậy? Phải biết rằng, đứa trẻ mà con bé chết tiệt này đang mang chính là cháu đích tôn của Hình gia. Tương lai nó nhất định sẽ kế thừa di sản. Một vận mệnh tốt như vậy lại nằm trong bụng con nhỏ chết tiệt này. Nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ đi, không phải là quá đáng tiếc hay sao? Đây chính là suy nghĩ trong lòng của Tiêu Lâm Na. Cô ta đương nhiên không dám nói ra. Cha, không có gì, con chỉ là cảm thấy. Tốt xấu gì trong bụng của em gái cũng là một sinh mạng. Nếu chúng ta cứ như vậy bỏ đi không phải là hành động tàn nhẫn hay sao? Lâm Na, con không phải đang muốn bảo con bé sinh đứa bé này ra rồi nuôi lớn đó chứ? Cha, cha nghe con nói hết đã. Con nhớ rõ năm ấy khi con 5 tuổi, cha đã đem em gái về nhà. Lúc ấy con còn không hiểu tại sao cha lại nhặt một người ngoài về nuôi. Nhưng cho đến khi trưởng thành, con cũng hiểu được sinh mệnh đáng quý thế nào. Ngay cả cha mẹ Khả Nghiên cũng khó mà vứt bỏ em ấy. Nhất quyết sinh em ra. Như vậy chẳng phải mới có một Khả Nghiên như bây giờ hay sao? Cho nên, chúng ta cũng không nên cướp đi sinh mạng của một đứa bé. Thế không được sao? Chúng ta bây giờ nên thuê cho nó một căn phòng để ở, chờ Khả Nghiên sinh con xong thì để nó đi tới một thành phố khác sinh sống. Đến lúc đó đứa bé này cứ giao cho con. Không phải là được rồi sao? Chủ ý này, cha Tiêu cũng hiểu sinh mệnh rất đáng quý. Nhưng mà, sau khi ông cùng Khả Nghiên nhìn nhau một cái, tò mò nhìn về phía Tiêu Lâm Na, nếu người khác hỏi đứa bé này là ai? Con định nói như thế nào? Ha ha, đến lúc đó con sẽ nói với họ. Nó chính là con nuôi của con. Như vậy là được rồi. Dù sao con đã xác định là không sinh con. Mà Khả Nghiên đi thành phố khác để phát triển cũng chẳng khác nào làm lại từ đầu. Đây chẳng phải là vẹn cả đôi đường rồi còn gì. Khả Nghiên cũng hiểu ý của chị gái. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới việc muốn giấu chuyện này với ai. Kể cả tương lai gặp được người mình thích, hoặc người thích mình, đối phương cũng cần được biết đoạn quá khứ này. Nếu giấu giếm họ cả đời thì đó là sự bất công lớn nhất đối với họ. Cô vốn định phản đối, nhưng nhìn thấy cha mình cũng tán thành chủ kiến đó. Cô cũng đành tạm thời áp chế lại những suy nghĩ trong lòng. Người già đều thế. Ai ai cũng đều là như thế. Lúc nào cũng quan trọng thể diện. Mà thôi, chỉ cần cha cô vui vẻ là được rồi. Đúng, có thể như thế. Khả Nghiên, chị con nói rất đúng. Sinh đứa bé đi, cha cùng chị gái con sẽ thay con nuôi nó. Dạ vâng, thưa cha, con nghe cha. Tốt rồi, được rồi, cha không tức giận, trong nhà cũng yên ổn. Đúng là gia đình yên ổn vạn sự mới hưng. Tiêu Lâm Na vui vẻ nói xong. Hai con ngươi thoáng chốc hiện lên một tia giảo hoạt. Chuyện này nhìn giống như là đang thay cô giải quyết. Nhưng không ngờ rằng sau khi đứa bé được sinh ra thì mới bắt đầu kiếp nạn của Tiêu Khả Nghiên. Cách chương.